Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 235, mài đao. Sở Ly cười nói, nhanh như vậy liền nhận được tin tức, chúng ta vẫn có người theo dõi hắn. Dương Lăng Phong hừ nói, cái tên này, rốt cục một mình hạ sơn. Đỗ huynh, ngươi có muốn hay không xuất phát? Không vội, Sở Ly nói. Đỗ Thu chữa khỏi vết thương lại nói. Chữa khỏi vết thương. Dương Lăng Phong thất thanh kêu lên. Quay đầu nhìn Tô Như. Đỗ sư muội thương một chốc không tốt đẹp được. Chờ nàng thương được. Phùng Thiếu Hoa đã sớm trở về núi rồi. Lần này không được còn có lần sau. Sở Ly cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Tô Như. Tô Như bây giờ tinh thần uể oải chán trường. Tinh khí thần không đủ. Đối đầu Phùng Thiếu Hoa. Không chỉ chém không xong tâm ma, trái lại tăng thêm, lại nghĩ nhổ tâm ma liền khó đi. Hắn muốn trước tiên kích thích lên nàng tinh thần, lại một lần giết chết Phùng Thiếu Hoa, như vậy mới có thể phá tam thành điệp. Một lần trở thành cao thủ võ lâm, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Lần này nếu như không Tô Thanh Điệp cứu giúp, Tô Như khả năng thật sẽ chết. Ngẫm lại hắn liền nghĩ mà sợ, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhất định phải cấp tốc thay đổi Tô Như, khiến cho có thể tự vệ. Lần sau không biết là lúc nào rồi. Dương Lăng Phong vội la lên, cái tên này biết chúng ta muốn giết hắn, vì lẽ đó rất ít đơn độc hành động, đều sẽ có cơ hội. Sở Ly nói, Dương huynh đệ, Đỗ Thu phỏng chừng nửa tháng liền có thể chữa khỏi vết thương. Dẫn xà xuất động câu ra hắn, lại giết hắn, ai? Dương Lăng Phong nôn nóng dậm chân một cái. Hắn lại gian lại hoạt. Cái nào như thế dễ dàng bị lừa. Dương Lăng Phong bỗng nhiên cười nói. Đỗ huynh, ngươi sẽ không là bỗng nhiên sợ chưa? Sở Ly cười nói. Kích tướng cũng vô dụng. Đỗ Thu thương một tốt. Ta lập tức lại đi. Nàng thương khi nào được? Ta khi nào đi? Ta thực sự là chịu phục. Dương Lăng Phong khí cực bại phôi giơ ngón tay cái lên. Bất đắc dĩ nói, cố gắng, vậy thì chờ lần sau. Tiếng bước chân lại vang lên, Tô Thanh Điệp phiêu phiêu mà tới. Trong trẻo ánh mắt quét qua, náo nhiệt như thế, Đỗ huynh ngươi cũng ở. Dương sư đệ, là Phùng Thiếu Hoa có tin tức chứ? Hừm, hắn hạ sơn rồi. Một người, Dương Lăng Phong hữu khí vô lực nói. Cơ hội tốt, Tô Thanh Điệp nhìn về phía Sở Ly. Dương Lăng Phong hừ nói. Đỗ huynh không muốn đi, phải đợi Đỗ sư muội thương được rồi lại đi. Kỳ không thể mất, Tô Thanh Điệp nói. Tại sao một mực phải đợi Đỗ Thu sư muội thương thật? Xem ra thật không nắm. Đừng không phải hắn không nắm, sinh tử cái nào cũng được. Sợ Đỗ Thu sư muội thương không được, nghe được tin giữ thương càng thêm thương, hình thành bệnh gì chứ? Ta nghĩ để Đỗ Thu động thủ. Sở Ly nói. Hắn tự sẽ không đem Tô Như có tâm ma việc nói ra. Người khác sẽ cười nàng mềm yếu. Tô Như cùng mọi người đều trợn to mắt. Bất ngờ nhìn hắn. Sở Ly nói. Đỗ Thu tu vi đầy đủ. Chính là khuyết thiếu sinh tử gian chém giết kinh nghiệm. Vừa vặn dùng Phùng Thiếu Hoa mài đao. Có khí phách lắm. Tô Thanh Điệp đôi mắt sáng sáng ngời. Dựng thẳng lên trắng như tuyết ngón tay cái. Mặc kệ có phải là bất cẩn. Có phần này khí phách liền xa không phải trong cốc các nam đệ tử có thể so với. Tô Như há há mồm. Nghĩ đến Phùng Thiếu Hoa cái kia đáng ghê tởm mặt. Làm người lạnh lẽo tâm gan nụ cười. Không khỏi cả người phát lạnh. Nàng cắn răng dùng sức gật đầu. Được, ta sẽ đích thân đối phó hắn. Nàng trong xương có một luồng quật cường cùng tự mạnh. Ngoại nhu nội cương. Cho dù bản năng sợ hãi. Nhưng cắn chặt nha trực tiếp đối mặt, tuyệt không bị đánh đổ. Tô Thanh Điệp nói, tốt lắm, lần này ta đi. Tô sư tỷ, vô dụng. Dương Lăng Phong lắc đầu than thở. Ngươi không giết được hắn. Trước đây giết không được, hiện tại không hẳn. Tô Thanh Điệp hừ nói, ta võ công tiến nhanh, có thể thử một lần. Ai? Dương Lăng Phong thất vọng liếc mắt nhìn Sở Ly, lắc đầu rời đi. Hắn nguyên bản cũng đối với Sở Ly không ôm quá to lớn hy vọng. Chỉ là đối với Phùng Thiếu Hoa quá mức căm hận. Huyết hải thâm cừu, tích trữ vạn nhất hy vọng. hắn biết bằng bản lãnh của chính mình, cả đời cũng khỏi muốn giết đạt được Phùng Thiếu Hoa, chỉ có thể hy vọng người bên ngoài. Hắn thông qua linh thông tin tức, trợ người giết chết Phùng Thiếu Hoa, cũng coi như cho mình một điểm an ủi. Tô Như nhìn ra có chút không đành lòng, thấp giọng nói, nếu không, chúng ta đi. Sở Ly cười cười, không vội, đều sẽ có cơ hội. Hắn quay đầu nói, Tô cô nương, Phùng Thiếu Hoa vừa ra tới, tốt nhất để trong cốc đệ tử cấp tốc trở về, miễn cho gặp gỡ hắn, lại bị hắn giết, hiện tại đã muộn rồi. Tô Thanh Điệp hừ nói, Tô Thanh Điệp ngồi vào Mạc Yên Nhiên bên người, thăm dò cổ tay nàng, nửa tháng nữa là tốt rồi, ta đi rồi. Mạc Yên Nhiên nói, Tô sư tỷ, cẩn thận. Tô Thanh Điệp ngạo nghễ hừ nói, ta cho dù không giết được hắn, hắn cũng khỏi muốn giết ta. Đi rồi, nàng đứng dậy ôm một cái quyền, rời đi nhà thủy tạ. Hai người trở lại Tô Như nhà thủy tạ sau, Tô Như thở dài, ngươi ở chỗ này theo ta đi. Cũng tốt, Sở Ly cười nói, hắn biết Tô Như dụng ý, lần này từ chối. Tiết Nguyệt Hiên nam đệ tử khẳng định cho rằng hắn là sợ chết tránh chiến. Lúc trước chỉ là khoác lác nói mạnh miệng, thật đụng với liền túng, khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ hắn. Nói vài câu chuyện phiếm là khó tránh khỏi. Tô Như ngồi vào trên giường nhỏ trầm ngâm, Sở Ly thì lại ngồi vào bên cạnh bàn đọc sách. Hắn từng bước ép sát, dùng Tiết Nguyệt Hiên đệ tử an nguy buộc nàng, liền nhìn nàng có thể hay không bạo phát. Không được liền lại khác một cây đuốc, không tin điểm không được nàng. Thái dương lên tới giữa không trung, Tô Như rốt cục mở miệng, giúp ta chữa thương ba, ta nghĩ lập tức liền giết hắn. Sở Ly quay đầu nhìn nàng, không vội, Tô Như nói, lần này không giết hắn, hắn còn có thể giết Tiết Nguyệt Hiên đệ tử. Ta muốn giết hắn, nàng trơn bóng cái trán ẩn hiện gân xanh, ánh mắt kiên định. Sở Ly nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, nàng không chớp một cái đối diện. Sở Ly chậm rãi gật đầu, được, lúc này mới ra dáng. Ngươi nếu quyết định, vậy chúng ta liền đi. Hắn xem Tô Như một mặt sát khí, chính là rút kiếm ra khỏi vỏ thời cơ tốt, ứng kỳ mà động tối nghi. Tô Như lộ ra nụ cười, đi tới trước cửa sổ, cất giọng nói, Tô sư tỷ. Tiếng kêu ở trong sơn cốc truyền ra rất xa. Tô Thanh Điệp phiên phiên mà đến, tự hoãn thực nhanh, như lăng ba vi bộ. Làm sao rồi, Đỗ sư muội, ta thay đổi chủ ý, ta cùng đại ca đi. Ngươi thương không thật đây. Đại ca có chữa thương bí pháp, ở trên đường có thể giúp ta chữa thương. Tô Như nói, đi nơi nào tìm hắn? Các ngươi thật muốn đi? Tô Thanh Điệp nhìn phía Sở Ly. Sở Ly gật đầu, Tô Thanh Điệp nói, vậy chúng ta đồng thời, các ngươi không tìm được hắn. Được, Sở Ly xác thực không nhận ra chu vi con đường, cần hướng đạo, hiện tại liền xuất phát. Đi, Tô Thanh Điệp nói, ba người cái gì cũng không thu thập, trực tiếp ra nhà thủy tạ hướng về ngoài thung lũng tung bay đi. Dương Lăng Phong viễn xa đuổi theo. Này, Tô sư tỷ, Đỗ huynh, đi chỗ nào? Giết Phùng Thiếu Hoa, Tô Thanh Điệp nói. Dương Lăng Phong nói, hắn ở Dạ Quang Thành. Biết rồi, Tô Thanh Điệp tay ngọc hướng mặt sau lúc lắc, phiêu phiêu mà đi. Sở Ly cùng nàng sóng vai mà đi, bàn tay phải kề sát ở Tô Như bên hông. Bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà vào, dọc theo chữa thương tâm pháp chuyển động, linh khí sinh cơ nồng nặc hơn xa linh đan, lại thêm chi chữa thương tâm pháp, hiệu quả chắc tuyệt. Tô Thanh Điệp đột ngột ra tốc, như lướt qua, muốn nhìn một chút Sở Ly khinh công. Sở Ly thong dong bình tĩnh, trước sau cùng nàng sóng vai. Nhìn thấy hắn có như vậy khinh công, Tô Thanh Điệp yên tâm, đánh không lại chạy là đầy đủ. Tô Thanh Điệp biết Sở Ly ở vận công trợ Tô Như chữa thương, cũng không nói lời nào quấy rối, thỉnh thoảng miết một chút Tô Như. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt càng ngày càng hồng hào. Dạ Quang Thành khoảng cách Tuyết Nguyệt Hiên 200 dặm. Bọn họ tại Hạ Ngọ đến. Tô Thanh Điệp đang muốn tìm Tuyết Nguyệt Hiên ám cọc. Sở Ly nhưng bước chân liên tục, đi tới một gian nhà dân trước. Đối với Tô Như nói, hắn ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Tô Như sắc mặt hồng hào, tươi cười rạng rỡ, cắn môi nhẹ nhàng gật đầu, rút ra trường kiếm, người nhẹ nhàng nhảy vào trong nhà. Tô Thanh Điệp nhìn ra không hiểu ra sao, liền muốn nhảy lên, lại bị Sở Ly xua tay ngăn trở. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.